Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1147 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1146 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đoàn Đại Lượng, bạn Nguyễn Thanh Gia Bảo và bạn Phong Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà bên quận 8, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á là do mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe. Hai chuyện này thì có một chuyện là xảy ra ở trong xóm của bạn và một chuyện á là do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên thì xảy ra ở trong xóm. Xóm này á thì từ nào tới giờ gia đình của bạn ở đây? Chuyện này xảy ra vào năm 2003. Thời điểm đó thì bạn mới học lớp 7 mà thôi. Bạn kể rằng á là nhà của bạn nằm trong một cái con hẻm ở bên quận 8. Kế bên nhà của bạn á là có một cái con hẻm nhỏ nữa, và con hẻm này là một con hẻm cục các bạn. Các bạn tưởng tượng ha, thí dụ như nhà của bạn nằm đây đi, thì kế bên nhà bạn á là cái con hẻm nhỏ đó. Trong con hẻm này á thì có tổng cộng là 5 căn nhà. Có bốn nhà là cái cửa của người ta đó, là người ta trổ cái cửa nhìn về phía cái vách nhà của bạn bên đây. Và cái căn nhà cuối hẻm, căn nhà cuối cùng là nhà của bà Tư. Nhà bà Tư á thì nằm xuôi giống như là nhà của bạn, cho nên nó là từ cái cửa nhà bà Tư là nhìn thẳng ra ngoài cái hẻm lớn ngoài đây. Kế bên nhà bà Tư á thì nhà của một chị tên là Bé. Chị Bé này á thì cũng làm ăn buôn bán bình thường, sáng đi bán tới trưa là chị về rồi. Bà Tư á thì cũng có mấy người con, nhưng mà những người con của bà Tư ban ngày đều đi làm cả, cho nên nó là chỉ có một mình bà Tư ở nhà mà thôi. Mà từ nào tới giờ bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy gì bậy bạ cả các bạn. Thì cái ngày hôm đó là vào buổi trưa ha, sau khi mà bà Tư ăn cơm trưa ở ngoài bếp xong, rồi bà mới lên trên nhà trên. Thì lúc này á là cái cửa chính nhà bà là mở, bà mới á là lấy một cái ghế bố trải ra, rồi á là mở cải lương, xong rồi nằm trên ghế bố nhìn ra phía ngoài đường hẻm lớn. Cái cửa nhà là vẫn không có đóng nha các bạn. Thì lúc đó là bà nằm nghe cải lương một hồi, sau cái chị Bé chỉ đi bán về. Khi mà chị bán về á là chị cũng đi bộ quẹo vô trong hẻm, thì bà Tư đã nhìn thấy chị Bé rồi. Nhưng mà sau đó bà còn thấy thêm một người nữa, và cái người này á là một người đàn bà. Trên tay cái bà này có ẵm một đứa bé nữa. Thì lúc đó là bà Tư mới suy nghĩ rằng á là ủa, hôm nay con bé nó đi bán về mà nó dẫn ai về vậy ta? Chị Bé này á là người ở có mình thôi các bạn, không có chị em, không có bạn bè gì cả. Từ nào tới giờ bà Tư chưa bao giờ thấy chị Bé dẫn ai về nhà hết. Thì hôm nay tự nhiên bà Tư nhìn thấy chị Bé dẫn một người nào khác về, cho nên bà Tư cứ nghĩ rằng người đó là chị em hay bà con dòng họ mà thôi. Nhưng khi mà chị Bé đi vô thì cái người này cũng đi sau chị Bé ha. Càng đi vô gần á thì bà Tư thấy cái người này rất là lạ. Là cái lúc đó trời đang nắng rất là gắt nha các bạn. Chị Bé có đội nón đàng hoàng, nhưng mà cái người đàn bà đó không hề đội nón, và đứa con mà bà ẵm trên tay cũng không đội nón luôn. Và cái người đó ha, tóc tai thì xõa bù xù, quần áo ta nói rách rưới hết trơn luôn vậy đó. Mà đứa con thì giống như là đang ngủ, cái mặt của nó là úp vô trong cái ngực của người đàn bà đó. Thì lúc đó bà Tư mới nghĩ, trời nhỏ đó hả, có con nhỏ mà nó không có lấy nón, nó che cho con nó gì hết trơn, mà nó cũng đội nón nữa. Trong khi lúc đó là nắng gắt vô cùng luôn. Thì bà Tư cố gắng nhìn cái người này thì bà thấy rằng cái mặt lạ quắc, nhưng mà cái mặt ngộ, lạnh tanh nè, với lại là cũng hay đi cúi cúi cúi xuống vậy nè. Thì lúc đó hả là bà Tư cứ nghĩ rằng là chắc là người quen của chị bé mà thôi. Thì cho tới cái lúc mà chị bé vô tới trước cái cửa nhà của mình á, thì lúc đó là chị vừa tra chìa khóa vô, vừa quay qua để mà nói chuyện với bà Tư, nói Tư ăn cơm cho Tư, Tư nằm nghe có lương hả, Tư ngủ chưa chưa, thì bà Tư cũng trả lời bình thường. Mà trong khi lúc đó nói thì chị bé hoàn toàn không có là để ý hay là không có giới thiệu gì về cái người phụ nữ đứng sau lưng mình để cho bà Tư biết. Cái người đó là vẫn đứng sau lưng của chị bé nha các bạn. Thì lúc đó là chị bé mới mở cửa ra, rồi cái chị bé mới vô nhà. Thì cái người này cũng ẵm con vô trong nhà luôn. Thì bà Tư nghĩ rằng là bạn bà con của nó thôi kệ nó, mình để ý làm gì ha. Xong cái nằm hồi sau cái bà Tư mới ngủ. Khi bà Tư ngủ ngủ được một giấc á, tới cái lúc mà bà Tư giật mình thức dậy thì lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ hơn rồi. Thì bà Tư mới nhìn đồng hồ thấy cũng 3 giờ hơn, thôi dậy luôn. Rồi bà mới tính rằng là để ra làm sao để mà đánh răng rửa mặt nè, rồi là nấu cơm nấu nước, để một chút hồi mấy đứa nhỏ nó về nó ăn cơm nữa. Thành ra là bà Tư mới dẹp cái ghế bố đi, xong rồi bà mới đi ra phía sau. Cái cửa trước bà vẫn không đóng nha các bạn. Thì khi mà ra phía sau á là bà Tư mới giật mình, tại vì lúc này á là ban ngày mà, cho nên ở phía sau rất là sáng, hoàn toàn không có tối thui gì đâu. Thì khi mà bà Tư ra phía sau, bà Tư giật mình là tại vì bà Tư nhìn thấy hai mẹ con mới nãy mà đi chung với chị bé, đi vô nhà chị bé bây giờ đang ở nhà bếp nhà mình. Và hai mẹ con này á là đang ngồi, cái nồi cơm nguội của bà Tư hồi sáng bà Tư nấu, bà Tư ăn còn dư á, là cái nồi cơm đang để dưới đất. Hai mẹ con á thì ngồi bắt đầu bóc nha các bạn, bóc bằng tay mà bóc lấy bóc để ăn ngấu nghiến vậy đó. Thì bà Tư mới giật mình, trời đất ơi, sao mà tự nhiên á là nó vô nhà mình được vậy, trời ơi, không lẽ mình ngủ mà nó mới lẻn vô nè, trời đất ơi sao kỳ cục vậy nè, tự nhiên á là con bé nó dẫn ai về mà lại lẻn vô nhà mình ăn cơm như vậy. Thành ra là bà Tư rất là tức các bạn, bà Tư mới chạy lại đằng cái phía sàn nước á, bà mới chụp cái chổi chà, xong cái bà mới giơ lên bà giá giá vậy nè, bà nói rằng á là đi ra không, sao tự nhiên vô nhà tao, sao tự nhiên á là lúc mà tao ngủ lẻn vô nhà tao vậy, hả, là vô đây ăn uống vậy, kỳ cục vậy, đi ra đi ra. Thì khi mà bà Tư vừa giá giá giá vậy á, thì hai mẹ con đó đó là người mẹ đứng lên rồi mới ẵm đứa nhỏ chạy ra ngoài. Cái lúc mà chạy ra là bà Tư thấy rõ ràng nha, nhưng mà cái lúc đó bà Tư mới xoay lại, bà Tư để cái chổi lại, thì lúc mà để cái chổi lại rồi nhìn ra lại á, là chỉ tầm khoảng chừng 3-4 giây thôi chứ chưa tới 10 giây nữa các bạn, mà khi dòm lại thì không thấy hai mẹ con đó đâu nữa. Thì bà Tư cứ nghĩ rằng rồi vậy là nó đã chạy qua nhà con bé rồi nè. Thành ra là bà rất là bực, bà bực dữ lắm, để mà bà qua bà hỏi con bé coi làm sao tự nhiên là để cho hả người quen của mình lại lẻn vô nhà mình mà ăn uống cái kiểu gì kỳ cục vậy. Lúc đó là bà Tư nhìn cái nồi vẫn còn dưới đất, cơm á thì vương vãi lung tung cả lên, bà Tư rất là tức. Cho nên bà mới ra phía trước ha, mới hả là mang dép rồi mới qua bên nhà của chị bé. Mới kêu chị bé thì lúc đó là cửa nhà của chị bé là đang đóng. Thì bà Tư kêu á là bé ơi, bé, bé, kêu quá trời luôn. Thì chị bé chỉ đang ngủ trưa, chị á là mới mở cửa ra, mà cái lúc mở cửa ra là cái mặt của chị vẫn còn sơ ke, hỏi rằng á là ủa, làm gì mà Tư kêu con dữ vậy Tư? Thì bà Tư mới nói rằng á là mày á, mày dẫn ai về nhà mà hả, mày bộ không có gì cho nó ăn hay sao? Hay là nếu mà mày không có gì ăn á, hay là không có cái gì mà món ngon gì đó thì mày nói tao, tao có gì tao cho. Tự nhiên mày để cho hả là hai mẹ con nó lẻn qua bên nhà của tao, ra sau bếp nhà tao lấy cơm nhà tao ăn, mà ăn bốc thấy ghê muốn chết tùm lum tùm la hết trơn. Thì bà Tư mới la. Thì lúc đó là chị bé nghe xong cái chị ngỡ ngàng, chị nói ủa tôi nói gì vậy Tư, tôi nói gì vậy? Cái bà Tư mới nói rằng á, thì tao nói hai mẹ con hồi trưa đi chung với mày về đó, nó qua bên nhà tao kìa, nó ăn uống tùm lum tùm la bên nhà tao kìa, rồi hả là nó chạy qua nhà mình nó trốn rồi phải không? Cái chị bé nói ủa tôi nói gì vậy, con đi về mình mà đâu có hai mẹ con nào đâu, con đâu có dẫn ai về đâu Tư, tôi có lộn không? Thì lúc này bà Tư mới thấy Sao kỳ ta? Mình hả? Rõ ràng mình thấy mà. Cái bà Tư nói rằng thì hồi trưa mày về tao thấy hai mẹ con đi sau lưng mày mà, không phải người quen mày hả? Cái chị bé nói không, con về có một mình, tôi nói gì kỳ vậy? Cái bà Tư lúc đó hơi nghi rồi. Hơi nghi rồi cái bà Tư không nói nữa, bà Tư nói rằng là thôi, vô tiếp đi, vô ngủ tiếp đi. Cái bà Tư mới về. Thì khi mà bà Tư về, bà Tư đi ra phía sau bếp nhà mình á, thì rõ ràng mới nãy là cái nồi nằm dưới đất, rồi cơm vương vãi tùm lum hết, nhưng mà bây giờ á, thì thấy cái nồi vẫn nằm trên bếp bình thường. Rồi hả, là bà Tư mới dở cái nồi ra thì thấy cơm trong đó là hư hết trơn, thiêu hôi hết trơn, mà cơm thì cũng còn nhiều các bạn, mà nó thiêu, mà bình thường có bao giờ thiêu vậy đâu. Thì bà đã nghi rằng á, là trời ơi, không lẽ ma vô nhà mình hết trời. Nhưng mà thôi kệ nó, tại vì nó vô nhà mình thì mình đuổi nó ra chứ có gì đâu. Thì qua ngày hôm sau bà Tư mới kể cái chuyện này lại cho mẹ của bạn nghe. Mẹ bạn nghe xong thì mẹ của bạn cũng sợ lắm, cho nên nó là mẹ của bạn mới nói rằng á, là thôi Tư ơi, sao thấy ghê quá, không mấy chắc là người ta đói á, thôi Tư á, hả, cúng cho người ta đi, cúng cho người ta đi, chắc là người ta đói người ta mới vô nhà mình mà người ta ăn kiểu vậy, thôi Tư ơi, Tư cúng cho người ta đi. Thì bà Tư không chịu, bà Tư nói rằng á, là tại tự nhiên vô nhà tao tao mới đuổi ra chứ hả, tao hả là liên quan gì mà tao phải cúng. Thành ra là bà Tư không cúng luôn nha các bạn, mặc dầu mẹ của bạn kêu rất là nhiều nhưng mà bà Tư vẫn không chịu cúng. Thì sau đó là tầm khoảng chừng vài ngày á, là tự nhiên bà Tư ngã bệnh, mà cái lúc đó là bà bệnh rất là nặng, không có đi lại được luôn, mà chỉ nằm có một chỗ mà thôi. Nằm trong vòng một tháng trời á, thì bà Tư qua đời. Thì sau khi mà bà Tư qua đời á, là mấy người con của bà Tư cũng chôn cất bà, rồi sau đó là bán cái căn nhà đó, rồi á, là cũng dời đi chỗ khác. Cái căn nhà đó thì chủ mới người ta mua lại, rồi người ta cũng cất lên khang trang hơn, người ta để cho thuê. Thì cũng thấy là cho thuê được, nhưng mà những người thuê trong căn nhà đó là hay gây lộn cãi nhau lắm, không biết rằng người ta có thấy gì không. Thì đây là cái câu chuyện á, mà do mẹ của bạn kể lại. Chuyện này xảy ra trong xóm vào năm 2003. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là do mẹ của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Thời điểm đó là bạn nhớ rằng lúc đó là bạn đang học đại học. Thì mẹ của bạn á, là làm tạp vụ trong một cái khách sạn ở bên quận nhất. Hiện tại thì khách sạn này người ta vẫn còn hoạt động, cho nên mình giấu tên các bạn ha. Thì mẹ kể rằng á, là cái chỗ khách sạn của mẹ làm á, là chỗ này có 5 tầng lầu, 4 tầng ở dưới á, là để kinh doanh cho thuê phòng, còn cái tầng 5 trên cùng á, là để làm một cái chỗ mà khách vô massage các bạn. Thì mẹ kể rằng là mẹ làm đây cũng nhiều năm nhưng mà từ nào giờ là mẹ không thấy gì hết. Nhiều khi á, là mẹ cũng trực đêm nữa nhưng mà chưa bao giờ thấy gì cả. Thì ở trên tầng 4 á, là ngay chỗ cái phía cầu thang để mà lên tầng 5 á, là có một cái phòng nhỏ. Cái phòng này á, là dành cho tạp vụ người ta nghỉ lại đây. Còn trên tầng 5 ngọn cái dài nè, là cái thang máy, chỗ này là có thang máy nha các bạn. Nhưng mà thí dụ như nếu mà khách mà người ta muốn lên trên massage trên tầng 5 á, thì người ta phải bấm thang máy lên tầng 4, rồi bắt đầu á, là mới đi cái cầu thang bộ để lên tầng 5. Là thang máy ngộ lắm, cứ là tầng 5 nó không có xài được, cứ hư hoài. Thì chủ người ta cũng có kêu lại để mà sửa thang máy đó các bạn, nhưng mà sửa hoài sửa không được, cho nên cuối cùng ta không sửa luôn. Thì thí dụ như nếu mà có khách massage là sẽ bấm thang máy lên tầng 4 rồi đi thang bộ lên tầng 5. Còn cái phòng tạp vụ á, là nằm đối diện với lại cái thang bộ đó luôn. Thì mẹ kể rằng ha, từ nào giờ không có gì hết. Thì cái lần đó đó là cái tụ điểm massage ở trên tầng 5 á, là đổi chủ, giống như là chủ cũ người ta không làm nữa thì có chủ mới vô. Và khi chủ mới vô á, là người ta mới sửa sang lại trên đó, người ta không có tiến hành đó là kinh doanh liền, mà người ta hả là sửa sang cho nó mới lại. Thì trong mấy ngày sửa sang đó đó ha, là không có người ở buổi tối. Thông thường á, là khách massage ta nói là mở 24 trên 24 luôn, nhiều khi á, là khách lên xuống gì đó là mẹ cũng quen rồi, thì mẹ cũng ngủ bình thường, đóng cửa ngủ thôi. Nhưng cái đợt đó là do là trên đó nó sửa, rồi á, là sửa tới chiều thì thợ người ta về, buổi tối thì trên đó tắt đèn tới thui mai hết. Nhưng mà cái đêm đó tự nhiên nha, là lúc mà mẹ chuẩn bị đi ngủ á, lúc mà hả dọn phòng xong hết rồi á, thì tự nhiên mẹ nghe cái tiếng lụp cụp ở trên đó, giống như là có người mà đi qua đi lại trên đó vậy đó. Thì mẹ nghe xong cái mẹ cũng tò mò, mẹ đi ra. Tại vì mấy bữa nay là sửa mà đâu có ai trên đó buổi tối, sao hôm nay tự nhiên nghe tiếng lụp cụp. Thì mẹ mới đi ra, mẹ mới nhìn lên, mẹ không có lên, mà mẹ nhìn lên thì khi mẹ nhìn lên là mẹ thấy trên đó tắt đèn tới thui à, tới thui tới hù à. Cái mẹ mới nghĩ rằng chắc là do mấy bữa nay không ai, cho nên nó là chuột nó vô, mẹ nghĩ vậy. Thì chuột nó tạo ra cái tiếng động đó, cái mẹ cũng thôi kệ, mẹ cũng đi vô trong cái phòng nghỉ của tạp vụ á, mẹ nằm. Mẹ nằm thì trong cái phòng này á, là cũng nhỏ các bạn, đủ để một cái giường đơn. Cái đầu giường á, là kệ để mà để khăn á, để khách mà có cần thì mình sẽ lấy mình đưa cho khách. Ở bên đây á, thì có một cái đường nhỏ để đi vô để lấy khăn. Ở sát bên đây á, là có một cái cửa sổ. Thì cái cửa sổ này á, thì không có cái màn các bạn. Đèn ở dưới đèn đường á, là nếu mà mình tắt đèn trong cái phòng tập vụ này thì đèn nó dạ lên, cho nên nó là trên phòng này cũng sáng sủa dữ lắm. Thì mẹ kể rằng khi mà mẹ lên mẹ nằm ha, mẹ ngủ được một giấc. Ngủ được một giấc cái tự nhiên tới tầm khoảng 3 giờ sáng cái mẹ giật mình thức dậy, mà trong khi đang ngủ rất là ngon không có bị gì hết mà tự nhiên á là bị giật mình thức dậy. Thì khi giật mình thức dậy là mẹ của bạn á là đang nằm cái mặt á là hướng về cái vách tường bên đây, trên đây là cái cửa sổ, còn cái lưng á thì hướng ra đây. Ở bên đây là cái đường để mà bước vô lấy khăn á các bạn. Thì cái lúc đó là mẹ đang nằm nghiêng. Tự nhiên á là mẹ giật mình, cái xong cái mẹ cảm nhận như là có người á ngồi xuống phía sau lưng mình, tại vì cái giường của mẹ là cái giường nệm. Cho nên khi mà cái người đó ngồi phía sau lưng á là cái nệm nó lún xuống các bạn, nó lún xuống thì mẹ cảm nhận rằng cái nệm nó lún xuống. Thì lúc này mẹ nghĩ ai vậy ta? Ai vậy? Ban đầu á là mẹ nghĩ là lễ tân, chắc là lên đây á là lấy khăn cho khách, nhưng mà mẹ nghĩ không có đâu, bình thường thí dụ như lễ tân người ta muốn cái gì là người ta sẽ gọi lên cho phòng tạp vụ, mình sẽ đi lấy chứ lễ tân không bao giờ lên. Thì lúc này á là mẹ nghĩ ủa, không lẽ khách ở trên tầng 5? Cái lúc đó mẹ lại nhớ lại à, trên tầng 5 á là người ta đang sửa đâu có khách. Bình thường á là nếu có khách là mẹ sẽ đóng cửa mẹ ngủ, còn hôm nay là do trên đó có khách thành ra là cái cửa phòng mẹ để luôn, mẹ không có đóng. Thì lúc này mẹ mới cố gắng mẹ mới quay lại để nhìn coi cái người đó là ai, nhưng mà lúc này mẹ nhận ra rằng là cái người của mẹ cứng ngắc, không nhúc nhích, không có cử động gì được cả. Một hồi sau cái bắt đầu mẹ khó thở vô cùng các bạn, thở không có được và mệt thiệt là mệt luôn, cái trạng thái rất là kỳ cục. Thì mẹ mới cố mẹ nhìn nhìn nhìn vậy nè. Thì khi mà mẹ nhìn á là mẹ chỉ thấy được cái bóng thôi, chứ không có thấy rõ được cái người ở sau. Thì mẹ thấy được cái bóng, và cái bóng nó đang ngồi áp vô cái lưng của mẹ các bạn. Và mẹ biết rằng cái người đó là nữ, tại vì mẹ thấy là tóc của người này khoảng chừng qua vai một chút xíu. Xong cái mẹ sợ quá, mẹ sợ quá cái mẹ mới niệm Phật, niệm quá trời niệm luôn. Thì khi mà mẹ niệm Phật thì mẹ cảm giác rằng cái người này đứng lên. Đứng lên cái niệm bắt đầu nó hết lún, cái người đó bắt đầu mới bước ra. Mẹ nhìn thì mẹ thấy cái người đó đi ra, xong cái là đi lên cầu thang để lên trên tầng 5. Thì lúc này mẹ sợ quá cho nên đó là mẹ không ngủ nữa, mẹ ngồi bật dậy luôn. Khi mà cái người đó đi ra rồi thì cái cơ thể của mẹ tự nhiên nhẹ nhàng trở lại. Và lúc này mẹ ngồi bật dậy rồi mẹ chạy xuống dưới để mà ngủ ké của phòng lễ tân các bạn. Từ đó về sau là mẹ làm ở đây, khi mà mẹ làm đêm là mẹ không bao giờ lên phòng tạp vụ để mà ngủ, mà chỉ ngủ ké ở dưới phòng lễ tân mà thôi. Thì đây là chuyện ngắn do mẹ của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì không có nói rõ vị trí địa lý của bạn ở đâu, mà bạn chỉ nói rằng quê của bạn ở miền Tây. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này là do bà cố của bạn, là mẹ của bà ngoại của bạn kể lại cho bạn nghe. Hai câu chuyện này là do bà cố của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, thì bà cố kể rằng á, là hồi xưa á, bà cố nói ma quỷ rất là nhiều, đi mà đi ngời ngời ngoài đường luôn. Bà cố là một cái người gan dạ, từ nhỏ cho tới lớn bà cố thấy nhiều quá cho nên riết rồi á, là không có sợ nữa. Thì bà cố kể rằng á là cái lần đó là bà cố sinh bà ngoại của bạn. Lúc mà mới sanh bà ngoại ra thì một tháng không có gì, cho tới cái tháng thứ hai á thì bà cố kể cái đêm đó ha. Sau khi mà bà cố cho bà ngoại của bạn bú xong rồi á thì bà cố mới nằm xuống kế bên để mà tranh thủ ngủ. Thì cái lúc mà vừa nằm xuống vừa mới chợp mắt thôi thì tự nhiên á là bà cố mới thấy một cái khung cảnh vía của mình á, là nhìn thấy vậy nè, là thấy rằng bà cố đang ngồi trên giường mà bà cố ẵm bà ngoại của bạn, đang ẵm đang dỗ bà ngoại vậy đó. Thì tự nhiên ở ngoài nha là có một bà, cái bà này á bà cố nói rằng á là bà mặc bộ đồ mà ta nói nó kín mít từ trên xuống dưới, trên tay bà ẵm một đứa nhỏ. Bà mới xong từ ở ngoài, bà xong bà đi vô rất là nhanh. Thì cái lúc đó bà cố thấy, ủa cái bà này đâu mà tự nhiên vô nhà mình mà xong xăm xăm xăm xăm vô vậy trời. Thì bà này bà ẵm trên tay đứa nhỏ, bà mới đi lại gần bà cố. Cái bà làm như cái kiểu mà bà quen thân với bà cố dữ lắm vậy đó. Cái bà mới nhìn, bà nhìn bà ngoại của bạn, bà nói trời ơi con của chị hả, đẹp quá hả, trời ơi, dễ thương quá trời luôn, dễ thương. Tôi cũng có con nè, con tôi cũng dễ thương dữ lắm nè. Trời ơi mà con của chị dễ thương quá à. Không mấy giờ á, chị ẵm con tôi đi, rồi tôi ẵm con chị nha. Thì tự nhiên cái bà nãy đâu lạ quá mà vô kêu mình á là đưa con của mình cho bà ẵm, rồi bà đưa con của bà cho mình ẵm. Cho nên bà cố không chịu, bà cố mới ôm bà ngoại vô vậy nè. Cái bà cố nói rằng á là thôi, trời ơi, tự nhiên hả, chị ẵm con tôi, chị là ai? Tự nhiên chị vô đây chị ẵm con tôi vậy, thôi thôi chị đi ra ngoài đi, đi ra ngoài, đi ra khỏi nhà tôi đi. Thì cái bà đó bà không chịu, bà không chịu. Các bạn mới nói trời ơi con chị dễ thương mà con tôi cũng dễ thương nè, không mấy giờ đổi con đi, đổi con với nhau đi nè, nè nè chị lấy con tôi đi, tôi bắt con chị. Thì lúc đó bà cố nghe vậy bà cố đâu chịu đâu, bà cố nhất quyết ôm bà ngoại vô tay, ê sao tự nhiên hả, đổi con là sao, đi ra đi. Thì lúc đó đó là cái bà này nha, tự nhiên bà đang ẵm đứa nhỏ trên tay nha các bạn, bà giục đứa nhỏ một cái dèo xuống đất, đứa nhỏ rớt xuống đất một cái, bà cố hết hồn, sao tự nhiên bà giục con bà xuống đất vậy. Thì lúc đó ha, bà vừa giục xong bà nhào vô bà cố của bạn để mà giật bà ngoại trên tay của bà cố, đưa đây cho tôi, đổi con đi, đưa đây, đưa con bà đây cho tôi, đưa đây. Mà nhất quyết hả là bà cố ôm sát bà ngoại vô trong lòng vậy nè, nó ra tự nhiên vậy, tự nhiên vậy, tự nhiên giành giật vậy gì kỳ á, đi ra đi, đi ra đi. Rồi bà cố chửi xong cái bà cố nghĩ rằng là không lẽ mẹ này là ma, cho nên á là bà cố mới niệm Phật. Các bạn bắt đầu bà cố niệm Phật ha, xong đọc chú Đại Bi. Thì khi mà bà cố đọc đọc một hồi sao cái mẹ này né né né né từ từ, xong cái mẹ chạy ra ngoài luôn. Và cái lúc mà mẹ chạy ra ngoài thì con mẹ lại bỏ lại đứa con của mẹ đang nằm dưới đất. Mới nãy giục con mình nằm dưới đất, giờ bỏ chạy ra ngoài là sao. Thì khi mà thấy bà cố, khi mà bà cố thấy cái bà này chạy ra ngoài rồi á, thì bà cố mới ngưng đọc. Xong cái bà cố mới ẵm bà ngoại đứng lên, xong cái lại lật đứa nhỏ này lên. Các bạn đứa nhỏ này đang nằm sấp dưới đất á. Thì khi mà lật lên á, thì bà cố giật mình là tại vì đứa nhỏ này á, nó tái mét như là xác chết vậy đó, y như là một đứa trẻ mà đã chết rồi vậy đó. Thì bà cố mới giật mình. Cái lúc bà cố giật mình á là bà cố mới biết rằng mình vừa mới trải qua một cái giấc mơ. Bà cố nghĩ trời ơi mơ gì thấy ghê, mơ gì mà thiệt dữ vậy trời. Thì bà cố cũng không có kể lại cái chuyện này cho ai nghe đâu. Thì cái chuyện đó chỉ là một giấc mơ không có gì đáng nói, nhưng mà cho tới một thời gian là gần 20 năm sau các bạn, thì lúc đó là bà Tư này á là chị của bà ngoại của bạn. Bà ngoại của bạn thì thứ năm thứ sáu á, còn bà này thứ tư. Thì bà Tư lúc này đã lớn, đã lập gia đình và sinh con, thì nhà của bà Tư cũng sát bên nhà của bà cố luôn. Thì lúc đó là bà Tư sanh hả là cái người dì của bạn ra ha, lúc này á là dì của bạn một tháng cũng không có gì. Cho tới khi mà dì này được 2 tháng đó, thì cái đêm đó là bà Tư nằm mơ. Mà ngộ một điều rằng nha, là bà Tư nằm mơ y chang như là cái giấc mơ mà cách đây gần 20 năm trước bà cố mẹ mình đã thấy. Thì bà Tư cũng thấy có một bà bịt kín từ trên xuống dưới, ẵm trên tay một đứa nhỏ, tự nhiên đi xong xong xong xong vô trong phòng của bà Tư đang nằm. Lúc đó bà Tư đang nằm hả là kế hả là dì của bạn đó. Thì bà Tư thấy cái bà này là ai tự nhiên vô phòng mình, cho nên đó là bà Tư cũng ngồi dậy hỏi chị là ai vậy chị. Thì cái bà này á bắt đầu sát lại, mà cái mặt bà nham nhở lắm. Bà ẩm đứa nhỏ sát lại, cái nhìn vô gì của bạn, trời ơi, đẹp gái quá. Trời ơi, đẹp gái con chị, đẹp gái quá chị con chị hả? Cái bà Tư nghe rằng á là cái bà này khen con mình, cho nên nó là bà Tư mới khoái. Bà Tư nói đúng rồi, con tôi đó, tôi mới đẻ thấy cưng không chị? Thì bà đó nói thấy cưng quá, thấy cưng quá chị cho tôi ẵm con chị chút nha, cho tôi ẵm con chị chút nha, trời thấy cưng quá, tôi cũng có đứa con nè, con tôi cũng thấy cưng dữ lắm. Thì khi mà bà Tư nghe vậy, bà Tư thì nghĩ đơn giản lắm, bà Tư không có kỹ như bà cố đâu, cho nên nó là bà Tư mới hả là ẵm gì của bạn đưa cho cái bà đó thì hả là đưa con của mình cho bà Tư. Trời ơi, khi mà bà đó ẵm con của bà Tư lên xong rồi, bà chạy cái dục ra ngoài, thì lúc này bà Tư mới ngỡ ngàng nó, ủa trời đất ơi, sao tự nhiên hả là ẵm con mình chạy ra ngoài vậy, rồi con bà đây. Thì lúc đó bà Tư mới nhìn lại đứa con của bà này thì thấy rằng đứa nhỏ này nó chết ngắt rồi các bạn, tím ngắt luôn, nhìn rất là ghê. Xong cái bà Tư mới hết hồn, trời ơi, trời, bà bắt con mình rồi. Xong cái bà Tư giục đứa nhỏ xuống rồi rượt theo. Thì khi mà rượt theo thì thấy cái bà đó đó, bà chạy vòng vòng vòng vòng vậy nè, xong cái bà chạy lạng qua lạng lại y như là say xỉn mà lạng lách vậy đó các bạn. Rồi lúc đó là chạy ra mất tiêu luôn. Trời ơi, bà Tư khóc quá trời khóc. Trời ơi, bà đó bắt con mình rồi. Thì khi khóc như vậy bà Tư mới giật mình thức dậy. Cái lúc giật mình thức dậy thì mới biết rằng mình vừa mới trải qua giấc mơ. Xong cái bà Tư mới nhìn qua thì thấy dì của bạn đang ngủ. Bà Tư mới rờ rờ vô mặt vậy đó, thì thấy dì của bạn rất là nóng, nóng dữ lắm. Cho tới sáng hôm sau thì dì sốt rất là cao rồi qua đời luôn các bạn. Trời ơi, lúc đó bà Tư khóc quá trời khóc. Kể cái chuyện này lại cho mẹ của mình là bà cố nghe đó. Thì bà cố sau khi nghe xong mới nhớ lại rằng cái giấc mơ mà bà Tư nhìn thấy cái bà đó, cái bà bịt kín mà ẵm đứa nhỏ đó đó, sao nó giống như cái giấc mơ mà cách đây gần 20 năm trước mình thấy vậy trời. Trời ơi, nhưng mà cách đây 20 năm trước á là con mẹ tính vô á là bắt bà ngoại của bạn, nhưng mà bà cố của bạn đâu có cho, thành ra là bà ngoại của bạn đâu có sao đâu. Còn đằng này á là bà Tư lại đưa con của mình cho cái bà đó ẵm, rồi bà giật bà chạy luôn, thành ra là dì của bạn mới mất. Thì bà cố mới kể là cái chuyện đó là cách đây 20 năm trước tao cũng từng thấy con mẹ, là mẹ vô mẹ giành con, mẹ đổi con như vậy đó, nhưng mà tao không có đưa, rồi mày đưa thì trời ơi, vậy là nó bắt con mày rồi. Thì đó, các bạn thấy cái chuyện này nó lạ không, là cách đó 20 năm trước bà cố thấy, 20 năm sau tới bà Tư thấy, nhưng mà bà Tư thì không có được may mắn như là bà cố của bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là xảy ra cách đây cũng rất rất là lâu rồi, thời điểm đó là bà cố còn trẻ còn nhỏ lắm. Thì bà cố kể rằng á là bà cố còn người chị nữa. Thì người chị của bà cố tính tình thì hiền, tính tình không có gan giống như bà cố đâu. Bà cố là gan dạ từ nhỏ tới lớn, tính tình ngang tàn, không sợ ai hết trơn á. Thì cái lần đó là ông bà cóc của bạn, là ba mẹ của bà cố đó, là đi công chuyện tới mấy ngày mới về. Ở nhà chỉ có hai chị em thôi. Thì khi mà ở nhà là hai chị em cũng ngủ trên cái giường giống như bình thường hai chị em ngủ thôi. Nhưng mà không hiểu sao hồi trước đó thì không thấy, nhưng mà cái lần này ha, là cái đêm đầu khi mà ông bà cóc đi á, là bà cố kể rằng cái đêm đó tự nhiên bà cố thấy một giấc mơ. Trong mơ á là bà cố nhìn thấy ở dưới cái đất giường á các bạn, tự nhiên chung ra ba bốn người, mà người nào người nấy cái đầu tao nói nó chọc lóc à, mà cái răng á cười ra nó đen thui thù lùi. Khi mà nhìn một cái là mình biết là ma liền luôn. Thì mấy người này chung từ ở đít giường ra, bắt đầu lôi kéo bà cố của bạn kêu rằng là đi, đi theo tao, đi theo tao. Thì bà cố nhất quyết không chịu đi. Bà cố nói rằng tụi bay là ai vậy, tụi bay là ai vậy, sao tự nhiên á là vô kéo tao, không tao không đi, tao không đi đâu. Xong cái bà cố mới hả là la quá trời la, giằng co một hồi sau thì bà cố mới giật mình thức dậy. Khi giật mình nó thì nhìn qua thấy chị của mình đang ngủ rất là ngon. Xong rận hồi cái bà cố cũng ngủ tiếp, cho tới sáng hôm sau bà cố cũng không có kể cho chị mình nghe, tại vì biết rằng á là chị của mình á là nhát gan dữ lắm, thành ra không nói. Thì cho tới cái đêm ngày thứ hai á, thì đêm đó là tới chị của bà cố nhìn thấy. Thì mình gọi bà này là bà cố hai đi ha. Thì bà cố hai á, là cũng thấy cái giấc mơ y chang như là bà cố của bạn, là bà nằm bà cũng thấy á, là cái mấy người đó chung từ ở dưới đất giường chung lên, mà mấy người này đầu tóc là không có nha các bạn, đầu trọc lóc à, rồi miệng á, thì đen thui thù lùi, răng đen thui thù lùi cũng chung ra, rồi lôi bà cố hai á, kéo bà cố đòi kêu rằng á, là đi đi với tụi tao. Thì bà cố hai rất là sợ, nhưng mà bà biết niệm Phật cho nên bà niệm quá trời niệm luôn. Thì niệm một hồi sau mấy người đó biến mất, thì bà cũng giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy bà thao thức nằm cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau cái bà cố hai mới nói với bà cố của bạn rằng á, là em ơi em, nhà mình làm như có ma, hình như ba mẹ mình đi nó thấy mình nhỏ nó vô nó gạo mình hay sao á, trời ơi có ma em ơi. Cái bà cố nói ủa bộ chị thấy rồi hả, chị thấy rồi hả. Cái bà cố hai nó ủa sao em nói vậy, bộ em thấy rồi hả. Cái bà cố của bạn nó em thấy rồi, tối hôm qua em thấy tụi nó, phải chị thấy mấy mấy người mà đầu trọc lóc răng đen thui không. Cái bà cố hai nó đúng rồi đúng rồi, nó chung từ đít giường mình nằm á chung ra, trời ơi, nó kéo chị quá trời luôn. Nhưng mà chị sợ chị niệm Phật thì chị giật mình dậy. Thì bà cố cũng nói ơi em thấy mà em không có niệm Phật, em chửi quá trời chửi, sao hồi giằng co em mới giật mình mà em không dám kể cho chị nghe, sợ rằng chị sợ. Thì cho tới cái đêm thứ ba đó là hai người cùng nằm mơ, trong mơ đó là hai người thấy vậy nè, là tiếp tục á làm mấy cái người này chung từ đít giường chung ra các bạn, rồi cũng lôi kéo hai người vậy đó. Thì bà cố hai rất là sợ, bà cố hai niệm Phật, còn bà cố của bạn thì quạo lên. Cái bà mới ngồi bật dậy, bà chạy ra phía sau, bà lấy dao rồi lấy đồ dơ bà chọi quá trời luôn. Bà cố hai vừa niệm Phật, còn bà cố của bạn thì chọi đồ kêu đi ra khỏi nhà tao. Thì thấy rằng mấy người này chạy ra ngoài, xong hai người giật mình thức dậy, bắt đầu mới kể cho nhau nghe, trời ơi vậy là nằm mơ giống nhau. Thì qua sáng hôm sau á, là bà cố của bạn mới nói chị không mấy giờ tối á, mình lấy đồ dơ mình để dưới đít giường đi, nhiều khi nó thấy ba mẹ mình đi không có nhà nó vô nó ghẹo mình, cho nên nó lại giờ mình lấy đồ dơ mình để dưới đít giường đi chị. Thì hai người mới lấy đồ dơ để dưới đít giường các bạn, thì từ đó là không có thấy nữa, cho tới cái lúc ông bà Cóc về á là hai người mới kể lại cho ông bà Cóc nghe. Thì đó là chuyện do bà cố của bạn đã kể lại cho bạn Nam này nghe, bạn gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một anh này á, thì quê của anh là ở Sóc Trăng. Anh này á, là kể lại một chuyện do anh và người chị của anh đã trải qua vào năm 1985. Thì thời điểm đó cái anh này 10 tuổi. Anh kể rằng á, là cái ngày hôm đó đó là ba của anh á, mới sai hai chị em đi ra ngoài chợ mua đồ cho ba. Thì lúc này hai chị em mới dắt nhau đi, mà từ nhà của anh mà muốn đi ra ngoài chợ là phải đi 2 cây số. Thì anh kể rằng cái thời hồi xưa mà, cho nên nó là trên đường mình đi cây cối nhiều dữ lắm. Thì tự nhiên tới một cái đoạn đó là có một cái lùm cây, mà từ ở trong cái lùm cây này không biết làm sao mà dịch đó các bạn, nó đi ra quá trời luôn. Thì ban đầu hai chị em mới nghĩ rằng chắc là người ta lùa dịch, cho nên nó là thôi mình đứng lại mình đợi đi, đợi người ta lùa xong rồi á là mình đi tiếp. Thì hai chị em mới đứng lại, thì ở trong cái lùm cây đó không hiểu nha, là dịch nó ở đâu đi rất là nhiều, đi ra bên đây đàng đàng đàng đàng luôn. Thì mà đứng đợi rất là lâu sao mà cái dịch nó cứ ra hoài. Thì anh mới hỏi chị hai của mình rằng á là chị lúc đó anh mới 10 tuổi còn ngô nghê lắm, anh hỏi ủa chị sao mà dịch đâu nhiều dữ vậy chị, trời ơi, đứng nãy giờ biết bao lâu rồi mà hả nó chưa ra hết nữa là sao mà không thấy cái người chăn dịch. Xong cái chị hai của anh mới nói rằng trời ơi nãy giờ lâu lắm rồi, mua đồ về trễ cha la đó, thôi chắc kiểu này hai chị em mình đó là chạy qua đại đi, né tụi nó chạy qua đại đi để còn đi ra chợ mua đồ nữa. Thì lúc đó đó là hai chị em mới hè nhau chạy, nhưng mà ngộ cái điểm rằng là khi mà chạy tới tự nhiên không thấy mấy dịch đâu nữa các bạn. Rồi nhìn đó là nãy giờ mấy cái con vịt mà qua bên đây cũng không có con nào, tự nhiên một mới có một loáng vậy mà mất tiêu, thì các bạn thấy nó lạ không. Xong cái lúc đó hai chị em mới ngừng lại, mới nghe từ ở trong lùm á là nghe có cái tiếng xói nước giống như là có người đang rửa chân ở trong đó vậy đó. Thì lúc này chị hai của anh mới nói trời ơi sao mà người lùa dịch mà lùa lâu dữ vậy, thì cái tiếng nó không còn, nhìn lại cũng không thấy con vịt nào hết, biết là ma nhát rồi. Hai chị em mới chạy u ra chợ mua đồ rồi chạy về nhà kể cho cha của mình nghe.